Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1503, chương 1503, Thượng quan Vân Thanh. Mộc Trước Tình cười khổ nói, Đường huynh, các ngươi tới tới tội giới người, cũng yêu như thế khoác lác sao? Tội giới, khoác lác, ta dỗi rãnh à, đối với ngươi khoác lác. Tiểu ma vương tại hạ giới, chính là một quân đứng đầu, Xích Diễm quân chủ, dưới quyền tinh nhuệ mấy triệu, chiến vô bất thắng, biết cái đếch gì dám. Đường Vũ xoay người ánh mắt bất thiện nói, bởi vì đến nơi này, bọn họ hạ giới thiên tài, cũng mơ hồ lấy Hạ Vũ cầm đầu, đã từng là Hạ Vũ, ở trong thế hệ trẻ, vốn là thủ lĩnh, đồng thời. Bên ngoài tiếp vang liên tục dậy cởi mở thanh âm nói. Làm sao, còn có không tin tiểu ma vương sự việc. Cái này thì không thú vị. Một vị thân mặc áo đen thanh niên, mãn kiểm hồ cha, tràn đầy khí tang thương. Sải bước đi hướng phòng khách, một đôi tròng mắt lộ ra nhìn bằng nửa con mắt tứ phương thô bạo. Làm xuất hiện ở bầu trời mênh mông bên trên, hít một hơi thật sâu. Tựa hồ rất hưởng thụ nơi này hơi thở. Hắn không thể nghi ngờ chính là Hồ Tam. Và Đường Vũ hình bóng không rời nhóm một trong thiên tài. Tại hạ giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy thiên tài. Hắn xuất hiện để cho Mộc Trước Tình nghi ngờ nói. Vũ huynh, đây là Hồ Tam, bạn của ta. Hạ Vũ giới thiệu nói. Mộc Trước Tình gật đầu nói. Vũ huynh bằng hữu. Chính là mọi người bằng hữu, mời ngồi đi, gấp cái gì, phía sau còn có người đấy. Hồ Tam nói, lời nói vừa dứt, cửa lại xuất hiện một người quần áo trắng như tuyết thiếu niên. Phong thần như ngọc ngũ quan, dị thường tuấn mỹ, khí chất như tiên giáng trần. Hắn lưng đeo một cái đồng xanh cổ kiếm, mắt sáng đối mặt mọi người, thật ra thì không kém, vui vẻ cười nói. Kiều kiếm, gặp qua chư vị, thật là mạnh, kiếm tu vương Trường Minh tựa như cảm ứng được khí tức nguy hiểm. Kiêng kỵ nạt nhỏ, tiểu ma vương, thật lâu không gặp, lại là một tiếng hùng hậu giọng nam truyền tới, chỉ gặp một vị cưỡi siêu cấp đại hắc vương bát thanh niên. Đi tới cửa, kỳ lạ hình dáng, hấp dẫn cư trú toàn trường ánh mắt, hàng này. Không thể nghi ngờ chính là huyền cơ hội. Hắn dưới quyền đại hắc vương bát. Có thể miệng phun tiếng người. Để cho Hạ Vũ rất là khắc sâu ấn tượng à. Nơi này, một đạo giống như âm thanh thiên nhiên giọng nữ. Yêu nhã êm tai. Nói, Vũ huynh, vẫn khỏe chứ. Không nghĩ tới ngươi so chúng ta còn tới trước một bước à. Giọng nữ yêu nhã rơi xuống. Một vị làm quần quần áo trắng cô gái, mắt phượng trong suốt, giống như một vũng nước trong, chân mày to như tranh vẽ, mũi quỳnh cao rất, lóe lên mê người sáng bóng, cái miệng anh đào đỏ nhỏ nhắn khẽ mở, khạc ra một món yêu nhã tiếng, Đường Vũ không khỏi cười lớn, dán đến cô gái yêu nhã bên người, liếm mặt nói, tức phụ, mới vừa rồi tại không gian bên trong lối đi. Không có bị thương chứ. Cút, cô gái yêu nhã thượng quan Vân Thanh. Giờ phút này mặt đẹp hơi đen. Đối với Đường Vũ nổi giận quát một câu. Còn kém cầm kiếm sống bổ hắn. Hết lần này tới lần khác thanh niên huyền cơ hội. Hắn thú cưỡi, kia chỉ hắc kéo không sót mấy đại vương tám. Chậm rãi để cho huyền cơ hội từ trên người hắn xuống. Lại có thể dơ lên thân thể. Hai cái chân đi bộ, cõng oan uổng vậy con rùa lớn xác, một đôi đậu xanh mát, lại có thể liếc tới Hạ Vũ, một bộ cao thâm khó lường dáng vẻ. Cái này đại vương tám đi tới Hạ Vũ trước mặt, vỗ Hạ Vũ bả vai, lại có thể miệng phun tiếng người, nói, thằng nhóc, lại gặp mặt, lưu manh chứng, đánh nó, Hạ Vũ thấy được cái này con rùa đen. Không khỏi một hồi khó chịu, đánh rớt hắn con rùa móng vuốt, quát lạnh, Hạ Vũ đỉnh đầu lưu manh chứng, bập bẹ nói, nhị hắc, Thật lâu không gặp à, trời ạ. Lưu Manh Long, người nhà còn sống đây. Đại vương tám thấy được Lưu Manh chứng, nhất thời trợn mắt nhìn hai đậu xanh mắt, khiếp sợ hô, tiếp theo một con rùa và một viên trứng, cộng thêm một con trùng, ở dưới con mắt mọi người, liền chơi náo loạn lên. Tề Sài nuốt vào một viên đan dược, chữa thương xong, mở mắt ra, oán độc nói, một đám không quy củ tội nhân, đến lượt đợi tại hạ giới, không thể lên tới, người lại ngứa ra đúng không? Tới đây một mình đấu, xem ta có thể hay không một quan tài bản quất chết ngươi. Đường Vũ thô bạo nói, Hạ Vũ khẽ lắc đầu, nhắc nhở nói, không có sao, trêu chọc ta những thứ này cố nhân, bọn họ không giống với các ngươi. Tại hạ giới đồng bối tranh nhau bên trong, lấy được chui luyện, xa không các ngươi tưởng tượng, tự dưng khiêu khích, một khi chiến đấu, trừ chết. Chớ không có cách nào khác. Tiểu ma vương, dài dòng gì, nếu không cầm bọn họ toàn bộ cho giết, sau đó chúng ta đường chạy. Đường Vũ đằng đằng sát khí nói. Rất hiển nhiên, Hồ Tam bọn họ cũng là cái ý này. Mơ hồ xúc thế, chuẩn bị động thủ. Cái này hoảng sợ chung quanh mộc trước tình bọn họ. Mí mắt cuồng loạn, âm thầm kinh ngạc. Đây rốt cuộc là một đám dạng gì người điên. Một lời không hợp liền chuẩn bị giận oán hận toàn trường. Bọn họ cuộc sống ở an ổn trong ổ mặt, há có thể hiểu được. Hạ giới cùng đời tranh nhau tàn khốc. Vì thế, Hạ Vũ dài hô một hơi, quay đầu lại ngưng tiếng nói. Một đám gà yếu, không đáng giá được động thủ. Đi thôi, ta mời các ngươi uống rượu. Hạ Vũ giọng rừng rưng, nhận ra được trong sân có tương đương hơn một nhóm người, ánh mắt mơ hồ mang theo sát khí, xem cửa đến gần, tựa hồ muốn đem bọn họ toàn bộ ở lại chỗ này. Hạ Vũ khinh thường cười nhạt, trên mình bộc phát ra khí tức cường đại, bảy mặt đạo đài vờn quanh ở bên người, trực tiếp trấn nhiếp toàn trường, không ai dám làm bậy. Lần này, cho dù có vài người không hiểu, vậy rõ ràng Hạ Vũ ở trong sân, bị nhân châm đối với vậy không sợ hãi. Hắn chính là ban ngày, tên kia siêu cấp yêu nghiệt. Hạ Vũ mang Đường Vũ bọn họ, an toàn rời đi, trở lại chỗ ở, vẫy tay mang lên thịt để ăn còn có rượu mạnh, cùng mọi người cố sức uống. Đường Vũ thở dài nói, tiểu ma vương, ngươi vẫn là như thế biến thái, ngưng tụ bảy khối đạo đài. Ha ha, những thứ này đều là chuyện nhỏ. Quê quán nơi nào thế nào? Hạ Vũ hỏi, Hồ Tam bọn họ rõ ràng. Hạ Vũ muốn hỏi thăm những cái kia tin tức của cố nhân. Cuối cùng, Kiều Kiếm muốn nói lại thôi nói. Hạ giới mấy năm trước tranh đấu, đến ác liệt, đều là một chút tài nguyên. Chém giết lẫn nhau, những cái kia bạn cũ. Chết chết, bị thương tổn thương. Mất tích, đại ca ta bọn họ. Hiện tại thế nào? Hạ Vũ sắc mặt đông lại một cái. Hồ Tam giải thích, không có sao, ngươi những cái kia bạn cũ. Tự thân thiên phú cũng vô cùng là mạnh mẽ. Đến hậu kỳ, thể chất và huyết mạch mạnh mẽ. Đã biểu hiện ra, đồng bối tranh nhau, bọn họ không địch lại. Muốn đi, không người có thể lưu lại được bọn họ. Một câu giống như thuốc an thần nói tiếng nói, để cho Hạ Vũ thở phào. Hắn sợ nhất ở nghe được cái gì tin tức xấu, lại còn lão huynh đệ chết. Hạ Vũ thật sự là không chịu nổi. Nam Hạo và Hứa Tử Xương chết, để cho Hạ Vũ ban đầu áy náy thêm giận dữ. Không có thể gặp được một lần cuối. Hôm nay nghe Hồ Tam bọn họ nói, tiểu chiến thần và thư sinh bọn họ đều không sao, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, Hạ Vũ hỏi, các ngươi từ tìm được ở đâu không gian lối đi? Còn dùng không? Chân thực huyết giới một cái trung cổ trong di tích tìm. Chúng ta tới đây lúc đó, bên kia lối đi đã bị tự động hủy. Hồ Tam nói thật, bất quá thượng quan Vân Thanh môi mỏng khẽ nhúc nhích. Ừ, Bất quá tin tưởng không lâu sau, tiểu chiến thần bọn họ vậy trong buổi họp tới. Hiện tại mọi người đều ở đây tìm không gian lối đi. Ừ. Ta nghĩ một chút biện pháp. Còn có thể hay không mời người xây dựng không gian lối đi. Hạ Vũ cúi mắt suy nghĩ một chút. Lấy đan vạn lý mặt của bọn họ từ. Hẳn có thể mời được. Xuất khiếu cảnh trận pháp sư xuất tay. Xây dựng không gian lối đi chứ. Hạ Vũ suy nghĩ. Nâng ly cùng Đường Vũ bọn họ cố sức uống. Nói cho bọn họ nơi này tình huống. Đường Vũ bọn họ biết được. Vạn tinh cương vực bát ngát. Trong mắt bung ra chiến ý cường đại. Sáng sớm ngày thứ hai. Hạ Vũ xoa xoa căng đầu. Từ trên giường bò dậy. Đường Vũ bọn họ đã thức dậy. Đạo y đứng ở bên trong viện. Nhìn rơi vào mơ hồ Hạ Vũ. Tức giận nói. Thằng nhóc. Những người này đều là ai? Ta hạ giới bạn cũ. Vừa vặn có chuyện tìm ngươi. Giúp ta chuyện. Có thể hay không mời được cao thủ xây dựng không gian lối đi? Hạ Vũ đột nhiên hỏi. Đạo y lườm mắt. Xây dựng không gian lối đi. Cần phải bỏ ra 100 tỷ tinh không thạch. Ngươi có tiền không? Mắc như vậy. Hạ Vũ mí mắt cuồng loạn. Đầu ngay tức thì giật mình một cái. Kinh Thanh nói. Đạo y tức giận nói, cái này còn chỉ là người ta tiền dịch vụ, chân chính không gian lối đi, cần số lớn không gian tinh thạch, vững chắc không gian lối đi, ngươi có vật này sao? Không có, Hạ Vũ mờ mịt lắc đầu, biết không gian tinh thạch là luyện chế ra trang bị chữ vật trọng yếu vật liệu, là cùng nạp giới thạch vậy khan hiếm vật liệu luyện khí. Hơn nữa mấu chốt hơn phải, một khối quả đấm lớn nạp giới thạch, giá cả ung dung có thể phá 100 triệu tinh không thạch. Xây dựng một cái không gian lối đi, cần số lớn không gian tinh thạch, điều này đại biểu giá trên trời tinh không thạch, lấy Hạ Vũ giá trị con người, cầm ra tất cả mọi thứ. Xây dựng một cái không gian lối đi, hẳn là có thể mấu chốt là... Hàng loạt không gian tinh thạch, đi nơi nào làm, ngươi có tiền không nhất định có thể mua được. Hơn nữa Hạ Vũ trước, ở thần hỏa tông môn lấy được tửu lượng cao đan dược. Cũng đều là phân thân chuẩn bị, hiện tại cần ngưng tụ hàng loạt phân thân, đồng thời cần tửu lượng cao linh tính vật chất à. Hạ Vũ suy nghĩ, cuối cùng chỉ có thể tạm thời buông tha cái này dự định. Đạo in ngưng tiếng nói. Chuyên tâm tu luyện luyện đan, chờ ngươi trở thành cấp 4 đan sư, một cái không gian lối đi mà thôi. Đến lúc đó chỉ cần nói, thì có xuất khiếu cảnh võ tu, vì ngươi làm thành, biết, Hạ Vũ lườm mắt, xoay người tìm được Đường Vũ bọn họ. Ở nơi này hiệp hội đan sư bên ngoài, đi vòng vo, mấy ngày nay, Hạ Vũ và Đường Vũ bọn họ ở chung một chỗ. Ngày này. Buổi trưa, hiệp hội đan sư vô cùng là náo nhiệt, cơ hồ mỗi một vị đan sư tất cả đi ra, đi hiệp hội một tọa bên trong đại điện, tên là Tử Vi Điện. Hạ Vũ vậy đến, nhìn người tới nơi này, không phải địa vị tôn quý đan sư, chính là mạnh mẽ tinh chủ, cũng là vì hôm nay buổi đấu giá, hơn nữa người trong sân nhân viên vô cùng nhiều, tuyệt đối có mấy chục ngàn người. Cũng may Tử Vi Điện quá lớn, có thể ung dung chứa 100.000 người, hơn nữa còn thiết lập không hề thiếu khách quý phòng riêng. Toàn bộ Tử Vi Điện, toàn thân là có loa toàn thức xây, cao đến ngàn tầng, đúng nóc đại điện cao vút trong mây, thật không biết là làm sao xây dựng. Hạ Vũ sau khi đi vào, phát hiện mộc trước tình những người tuổi trẻ này, cũng có may mắn tham dự buổi đấu giá. Đi theo tất cả phụ huynh thế hệ, tiến vào từng cái bên trong bao xương. Lâm Xương Tiếu bận rộn loại chuyện này, rút ra thời gian, tìm được Hạ Vũ. Hòa ấy nói, Vũ, những thứ này đều là bạn ngươi. Ừ, Hạ Vũ gật đầu nói. Lâm Xương Tiếu ném ra một cái lệnh bài, nói, đây là lầu 9 phòng riêng số 3 bên trong môn phái. Các ngươi đi lên trước đi. Cảm ơn lão sư, Hạ Vũ nhận lấy lệnh bài,